Chương 683, thăm dò, 1. Lão gia tử tưởng ra người đối với lão gia tử tự nhiên đều là phá lệ cung kính. Mà Ninh Hoan Tâm chỉ là hướng về phía lão gia tử gật gật đầu, ánh mắt đều tụ tập tại Tưởng Lệ Hành trên mặt, hai người liếc nhau một cái, an ý mười phần. Tốt, tất cả mọi người đến, phân phó phòng ăn ăn cơm đi. Tưởng lão gia tử uy nghiêm mười phần. Lúc này, Tưởng Lệ Hành chạy tới Ninh Hoan Tâm bên người hướng về phía nàng trầm thấp cười một tiếng. Tưởng đại thiếu, tú ân ái cho tới bây giờ là như thế không coi ai ra gì. Tưởng gia phòng ăn là một cái độc lập phòng lớn, rất giảng cứu, không phải loại kia phương Tây dài mảnh bàn, mà là rất cổ điển bàn tròn lớn, tượng trưng cho đoàn đoàn viên viên. Đương nhiên, ăn cơm chỗ ngồi cu nở dê cực kỳ giảng cứu, toàn bộ phòng ăn có tốt mấy cái bàn tròn, nhất vị trí trung tâm tốt nhất là Tưởng lão gia tử cùng dòng chính mấy tiểu bối ngồi, còn lại những người khác thì phải ngồi ở mặt khác tương đối nhỏ, hơi xa một chút bên cạnh bàn. Hoan Tâm à, tới tới tới, bộ y tiếp ra ra ngồi ở đây. Tưởng lão gia tử trên đường đi đều mỉm cười lôi kéo Ninh Hoan Tâm, giống như nàng mới là hắn cháu gái ruột giống như. Một bên người đều không dám ngôn ngữ, nhìn xem Ninh Hoan Tâm ánh mắt có ghen tị, còn mang theo một chút xíu hiếu kỳ cùng kính sợ dù sao, tại Tưởng gia trang viên bên trong. Ninh Hoan Tâm, cái tên này, cũng là một cái truyền kỳ. Từ vừa mới bắt đầu bị mọi người trò cười xem thường cô bé lọ lem, đến bây giờ biến thành thần bí khó lường người trong huyền môn, cái này nhân sinh thay đổi rất nhanh à, thật sự là kích thích đối với lão gia tử nhiệt tình. Ninh Hoan Tâm không có chối từ, nàng cùng Tưởng Lệ Hành liền bồi tại lão gia tử bên cạnh trực tiếp ngồi ở chủ vị, mà Tưởng Yên Nhiên cùng Tưởng Lệ Nhiên an vị tại một bên khác bên trên. Tại bên cạnh bàn, Ninh Hoan Tâm còn chứng kiến Tưởng Lệ Hiên. Hắn vẫn là một mặt lạnh lùng bộ dáng, tựa hồ cùng người chung quanh không hợp nhau. A Hành, kia là đệ đệ ngươi. Ninh Hoan Tâm rút sạch túi đầu hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Tưởng Lệ Hành nhìn Tưởng Lệ Hiên một chút, trong khoảnh khắc đó, tựa hồ là cảm thấy Tưởng Lệ Hành nhìn chăm chú. Tưởng Lệ Hiên đột nhiên ngẩng đầu lên, thật lòng nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Hành nhìn. Tưởng Lệ Hành không để lại dấu vết dịch ra ánh mắt của mình, hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười lắc đầu. Cái này mỉm cười, hàm nghĩa có chu tờ phức tạp. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, tính toán đợi về sau có thời gian lại đi hỏi Tưởng Lệ Hành rốt cuộc là ý gì. Nàng rất rõ ràng hôm nay mình không phải đến bắt quái, mà là tới gặp Tưởng Hán Vũ. Một bữa cơm thời gian cũng không dài, dù cho Tưởng gia ăn cơm rất giảng cứu, nhưng là những này ăn đã quen sơn chân hải vị người, khẩu vị thật sự không lớn, ăn một chút gì liền đã no đầy đủ. Lại có lẽ là hắn nhóm không nghĩ tại lao ra tử cùng khách nhân trước mặt thất lễ. Ăn xong bữa cơm, tất cả mọi người tản, nhưng là Tưởng Hán Vũ lại bị lao ra tử lưu lại. Nghe được Hải Thúc gọi mình đi đại sảnh, cho dù Tưởng Hán Vũ đã tuổi IGN50, vẫn là vì chính mình lau một vệt mồ hôi. Sẽ không là lao ra tử biết mình cùng Trịnh Tiểu San sự tình không đúng, chuyện này lao ra tử hẳn là đã sớm biết, hắn sẽ không quản chi nhánh một ít chuyện. Nói thẳng thắn hơn, mặc dù mọi người ở một cái tòa nhà lớn bên trong, thế nhưng là bọn hắn bảng chi người tại Tưởng gia không có thực quyền gì, liền quyền kế thừa đều không có, chỉ có thể ở gia tộc này che chở cho, tại Yến Kinh lấy sinh tồn. Trong mắt người khác Tưởng Lục gia, tại Tưởng lao gia tử trước mặt, cũng chính là một cái người có cũng như không mà thôi. Hải Thúc, lao gia tử gọi ta không phải có chuyện gì a? Tưởng Hán Vũ tư thái thả rất thấp. Một mặt lo lắng hướng về phía Hải Thúc hỏi một câu. Lão gia tử chỉ là để phân phó ta bảo ngươi đi đại sảnh, đến ngươi sẽ biết.